Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 216 nghé con cùng con lừa con. Bất quá, tiểu nhị nghĩ nghĩ lại nói, đôi vợ chồng này hôm nay còn đến nhà chúng ta y quán xem bệnh. Ta hỏi thăm hạ, bọn họ đi nhà chúng ta vài gia y quán, còn có khác gia mấy nhà, lại đều là cho nam nhân kia xem bệnh, nam nhân kia có bệnh sao? Từ lão nhướng mày, giống như nói, hắn không có vị giác, không có vị giác. Từ lão lập tức nheo lại mắt, lúc ấy ta như thế nào không phát hiện. Ngay sau đó hắn liền gật đầu, người đi đem nhà chúng ta về nam nhân kia y án đều lấy lại đây. Ta muốn nhìn, ân, ta sớm biết rằng ngài muốn xem, đã đều lấy lại đây. Ngài thỉnh xem qua, tiểu nhị chạy nhanh liền móc ra mấy chương y án đưa qua đi, từ lão lại mang lên. Tây Dương kính, đêm này mấy chương y án nhìn lại xem, hắn mày liền khóa đến càng khẩn, Đỗ đại phu cùng Châu đại phu y thuật ta là biết đến. Nếu bọn họ nói không thành vấn đề, vậy khẳng định không thành vấn đề, nhưng nếu là như vậy, kia vì cái gì, nói chuyện, hắn ánh mắt liền dừng ở Châu đại phu cuối cùng kết án thượng. Hắn tức khắc cảm thấy hảo chơi vừa buồn cười, tâm bệnh. Nguyên lai tâm bệnh cũng có thể gọi người mất đi vị giác sao? Như thế cái thú vị cách nói, tiểu nhị thành thành thật thật đứng ở một bên. Thẳng chờ đến từ lão lầm bầm lầu bầu xong rồi, hắn mới lại tiếp theo nói. Còn có một việc, cái này nhưng thật ra cùng chúng ta không nhiều ít quan hệ. Nhưng nếu cùng bọn họ hai vợ chồng tương quan, ta cảm thấy vẫn là cùng ngài lão nói thượng một tiếng hảo, từ lão ngẩng đầu. Còn có chuyện gì, hắn trong lòng cũng tò mò, này hai vợ chồng không phải tới một chuyến huyện thành sao? Như thế nào ngắn ngủn này nửa ngày thời gian, liền làm ra tới nhiều chuyện như vậy? Tiểu nhị vội nói, chúng ta phát hiện, vẫn luôn có người ở đi theo bọn họ, kia đám người chính là Ô Sơn Trấn Trần Lão Gia Nhi Tử còn có hắn gã sai vặt nhóm. Chẳng qua, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ đi theo kia đối phu thê ở trong thành chuyển động nửa ngày. Chết sống liền không có đuổi theo bọn họ, ở ngày mới sát hắt thời điểm, bọn họ lại vội vàng đuổi theo kia đối phu thê bước chân đi ra ngoài. Cũng không biết sao lại đuổi theo không có, yên tâm đi. Bọn họ khẳng định đuổi không kịp, từ lão loát dâu. Chém đinh chặt sắt hạ kết luận, tiểu nhị vẻ mặt kinh ngạc. Từ lão ngài làm sao mà biết được? Từ lão cười lại, Trần Nghĩa phụ tử ở Ô Sơn Trấn trên đích xác còn coi như là hai nhân vật. Chỉ là bọn hắn quá mức chỉ vì cái trước mắt, tâm lại quá tham, ăn uống quá lớn, tuy rằng có chút thật bản lĩnh, nhưng đời này cũng chỉ có thể dừng bước với Ô Sơn Trấn cái kia tiểu địa phương. Mà kia đối phu thê, bọn họ chính là thâm tàng bất lộ chủ, chỉ bằng bọn họ mấy năm nay cùng Trần Nghĩa phụ tử qua lại chu toàn. Lại chưa bao giờ có ở bọn họ thủ hạ là quá hạ phong. Là có thể biết bọn họ bản lĩnh có bao nhiêu lợi hại. Hiện giờ, đôi vợ chồng này căn cơ đã kiến đến không sai biệt lắm. Bọn họ liền về điểm này nhu nhược biểu tượng đều sẽ chậm rãi vứt bỏ. Lại làm sao lại cấp này đối phụ tử mặt mũi. Nói, hắn thở dài khẩu khí. Không ra 5 năm, Ô Sơn Trấn trên liền phải một lần nữa tẩy bài. Đến lúc đó, nơi đó chỉ sợ chính là kia đối phu thê thiên hạ. Tiểu nhị nghe được trợn mắt há hốc mồm, từ lão ngài cũng không tránh khỏi quá coi trọng bọn họ đi. Bọn họ mới bao lớn tuổi. Hơn nữa, Ô Sơn Trấn tốt xấu cũng là Trần Nghĩa phụ tử kinh doanh nhiều năm địa phương. Ngắn ngủn 5 năm thời gian, tưởng đem bọn họ cấp nhổ kia cũng không phải một việc dễ dàng. Kia đích xác không phải một việc dễ dàng, chính là, ta tin tưởng kia đối phu thê tuyệt đối có bổn sự này, từ lão thong thả ung dung nói xong. Hắn bưng lên một ly trà uống lên khẩu, mới nhắm mắt lại chậm gì gì phun ra một câu. Huống chi, hiện tại hắn bên người còn có tiểu công tử nâng đỡ. Nói vậy, ở biết hôm nay chuyện này sao, không ngừng tiểu công tử. Còn có nhiều hơn quý nhân sẽ đối bọn họ phu thê cảm thấy hứng thú, đương nhiên. Từ lão sau lưng nói những lời này, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hoàn toàn không biết hai vợ chồng mang theo kia 120 lượng bạc trở lại trong thôn. Ngày hôm sau toàn ca nhi An ca nhi liền đi ra ngoài bắt đầu nơi nơi hỏi thăm nhà ai có nghiêu muốn bán sự. Vừa lúc, liền ở khoảng cách Ngô Sơn thôn có hai cái thôn hạ đường thôn. Nơi đó thật là có một cái phú hộ trong nhà mẫu nghiêu sinh nghé con tử. Đang tìm người mua, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị nghe nói sau, liền chạy nhanh đuổi qua đi, nghé con tử hiện tại đã hơn 2 tháng. Lớn lên tráng tráng, màu lông cũng tươi sáng thật sự, hiện tại còn đi theo mẫu nghiêu bên người xoay vòng vòng. Xem mẫu nghiêu bộ dáng, liền biết đó là cái nghe lời chịu làm việc, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị thực vừa lòng, lập tức liền cùng phú hộ nói định rồi giá. 3 lượng bạc đang muốn trả tiền thời điểm, phú hộ đột nhiên lại nói lên một sự kiện. Đúng rồi, năm trước nhà ta con lừa cũng hạ nhãi con. Hiện tại tiểu tể tử đã trưởng thành, có thể đẩy ma kéo xe. Kia lão con lừa chúng ta ngại sức lực tiểu, không nghĩ muốn, các người muốn nếu muốn, ta có thể tiện nghi điểm. 1 lượng bạc tự bán cho các ngươi. Tô Nhiễm nghe xong, nàng lập tức liền tâm động, sinh quá con lừa con mẫu con lừa. Tuy nói tuổi tác có lẽ là lớn điểm, nhưng ở nhà kéo cái ma gì đó vẫn là có thể. Vương thị thân thể không được tốt, ngày lễ ngày Tết thời điểm, kêu nàng cưỡi con lừa đi ra ngoài đi một chút, kia cũng tổng so nàng vẫn luôn ở nhà đợi muốn hảo đến nhiều. Đương nhiên, nếu có thể lại làm này đầu mẫu lừa tái sinh một đầu tiểu lừa, vậy càng tốt. Như vậy nghĩ, nàng liền ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Nhị, người nói Lý, muốn hay không, 1 lượng bạc tử chúng ta còn lấy đến ra tới, Lý Nhị lập tức liền nói, hắn đây là đồng ý. Tô Nhiễm tức khắc cao hứng đến không được, nàng vội vàng liền lại lấy ra tới một sâu tiền, cùng phú hộ viết rõ biên lai, liền cùng Lý Nhị cùng nhau vui mừng vội vàng nghé con tử còn có con lừa hồi thôn đi, đương nhiên. Nếu con lừa đã là bọn họ, Lý Nhị liền dứt khoát làm Tô Nhiễm ngồi ở con lừa trên lưng. Làm con lừa chở nàng đi, con lừa bước chân tuy rằng đi được chậm, nhưng lại cũng thập phần ổn. Dù sao tầm thường gia dụng khẳng định là đủ rồi, Tô Nhiễm ngồi ở lừa trên lưng. Đêm này đầu con lừa các phương diện đều quan sát quá một lần lúc sau, liền âm thầm gật đầu. Cảm thấy chính mình quyết định này làm được rất đúng, nhưng thật ra Hoàng thị vừa thấy đến này đầu con lừa, nàng tức khắc lại thịt đau đến không được lúc này đây. Đều không cần Tô Nhiễm khuyên, toàn ca nhi An ca nhi chạy nhanh liền một tả một hữu vây thượng nàng, nương. Người đừng nóng giận a, tỷ tỷ nàng mua con lừa, cũng là vì giúp các ngươi giảm bớt gánh nặng sao. Nhà chúng ta hiện tại nhiều như vậy mà. Kế tiếp khẳng định còn sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào trong nhà này mấy đôi tay như thế nào vội đến lại đây sao? Mới 1 lượng bạc tử, lại đổi lấy ngài cùng Liễu tỷ nhi hai người mỗi ngày ít nhất 2 cái canh giờ thanh nhàn. Đã thực đáng giá, chính là a, này vẫn là đầu mẫu lừa, có thể sinh tiểu lừa. Chờ sinh tiểu lừa, ngài cùng Liễu tỷ nhi là có thể càng thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại nếu là sinh đến nhiều, chúng ta còn có thể bán con lừa con, như vậy tiền vốn liền đã trở lại. Kết quả là, chúng ta liền bạch kiếm lời một đầu lừa, còn có các ngươi thời gian dài như vậy thanh nhàn. Hai anh em ngươi một lời ta một ngữ, đem con lừa mang đến chỗ tốt đều cấp nói được rõ ràng. Cũng nói được Hoàng thị á khẩu không trả lời được tính tính. Mua đều mua đã trở lại. Ta còn có thể nói cái gì? Bất quá, về sau trong nhà nếu là thêm nữa trí gia súc, các ngươi cũng không thể nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Tốt xấu trước cùng ta nói một tiếng, ta cũng hảo giúp các ngươi ước lượng thích hợp hay không a. Đến cuối cùng, Hoàng thị cũng chỉ có thể hữu khí vô lực nói như vậy thượng một câu, Tô Nhiễm chạy nhanh liền gật đầu. Miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, Hoàng thị mới xem như nhẹ nhàng thở ra, bất quá. Nói xong này đó, nàng cũng kìm nén không được chạy tới xem tân mang về tới nghé con tử cùng con lừa tốt xấu hiện tại. Trong nhà cũng coi như là có gia súc a. Về sau mặc kệ trồng trọt vẫn là làm mặt khác việc nhà nông. Bên người đều có đại lao đồ vật, này vẫn là thực không tồi. Trước kia nhà mình ở làm việc nhà nông khi, nhưng không thiếu mắt trông mong hâm mộ thôn trưởng ra kia đầu trâu nước. Hiện tại nhà mình cũng có, nàng trong lòng đương nhiên cũng là đắc ý, phía trước ở xây nhà thời điểm. Lý Nhị cũng đã gọi người chuyên môn kiến cái chuồng bò. Hiện tại vừa lúc đem nghé con tử cấp xuyên đi vào. Đến nỗi con lừa sao? Cái này nhưng thật ra ngoài ý liệu sản vật, nhưng còn hảo nghé con bây giờ còn nhỏ. Không cần phải như vậy đại một cái chuồng bò, cho nên bọn họ chỉ đem chuồng bò từ trung gian ngăn cách. Kêu con lừa cùng nghé con tử trước tiên ở dưới một mái hiên ở. Kế tiếp bọn họ liền phải lại nỗ đem lực, chạy nhanh ở bên cạnh cấp con lừa đáp ra tới một cái lều. Vì cái này, kế tiếp Lý Nhị cùng toàn ca nhi bọn họ lại là một hồi bận rộn, chờ đến chuồng lừa đáp lên. Thời gian liền bất chi bất giác đã tới rồi tháng giêng 15 hôm nay. Tô Nhiễm đã kêu con lừa kéo ma 10 cân gạo nếp, lại dùng đậu phộng toái, hạt mè hồ các bao 20 cái bánh trôi, nấu thành một nồi to, người một nhà vô cùng cao hứng ăn, nhưng mà mới vừa ăn xong. Liễu Tỷ Nhi bưng một chậu xiêm y đi bờ sông đào. Nhưng đi ra ngoài không bao lâu, nàng liền bạch mặt đã trở lại, ngươi làm sao vậy? Tô Nhiễm vội hỏi, Liễu Tỷ Nhi cắn môi. Biểu tỷ, ta cha mẹ tới, Tô Nhiễm nhướng mày. Bọn họ đến đây lúc nào? Ta như thế nào không thấy được? Ở bên ngoài thời điểm, ta nương liền phải tới cùng ta lôi kéo làm quen, bị ta cấp đuổi đi. Ta báo cho bọn họ không được lại đây nơi này quấy rầy các ngươi. Bằng không ta năm nay tiền công liền không cho bọn họ. Ta nương nghe xong sau, liền ngoan ngoãn đi rồi. Hiện tại nói là muốn cùng cha ta cùng đi xem tỷ tỷ đi, Liễu Tỷ Nhi vội nói, tới rồi cuối cùng. Trên mặt nàng vẫn là khó tránh khỏi hiện ra vài phần tiểu đắc ý, Tô Nhiễm thoáng kinh ngạc một chút. Ngay sau đó nàng liền không cấm cười khẽ lên, thật đúng là ác nhân còn cần ác nhân ma. Mắt thấy bọn họ cá mặn xoay người, lại còn có leo lên so Trần lão gia càng cao chi. Mợ liền lại kéo cữu lại đây tìm bọn họ tưởng hòa hảo. Chỉ tiếc, hiện tại không cần chính bọn họ ra mặt, Liễu Tỷ Nhi cái này Giang thị chính mình thân sinh nữ nhi liền đứng dậy. Chủ động bắt đầu cùng bọn họ đối nghịch nói vậy. Liễu Tỷ Nhi cùng bọn họ lời nói nhất định không giống nàng vừa rồi dăm ba câu nói được đơn giản như. Vậy, Giang thị không chừng bị thương thành cái dạng gì lý. Liễu Tỷ Nhi dã tâm cũng thật đủ đại, vì dựa hướng bọn họ bên này, nàng là nghĩa vô phản cố quyết định cùng chính mình cha mẹ phân rõ giới hạn, bất quá. Nàng như vậy hành động cũng không thể nói không đúng, rốt cuộc Giang thị người này, nàng quá bất công chính mình nhà mẹ đẻ. Liễu Tỷ Nhi nếu không vì chính mình tính toán, lại còn có ai có thể vì nàng tính toán. Người làm được không tồi, Tô Nhiễm như nàng mong muốn đem đầu điểm điểm. Bất quá, ngoặc kép, hết chương.